còn có thiên thú anh hùng Lôi Quảng. Kia tiểu quỷ, ta biết, hắn ba ba cùng ta có điểm giao tình, phụ thân hắn chính là một cái mãnh người a, nhi tử nhất định cũng không phải nạo loại, cái gọi là hổ phụ vô khuyển tử, hắn có thể một người bảo hộ một quốc gia, xác thật không dễ dàng. Thủ hạ của ngươi có màu đỏ thợ săn, thiên thú anh hùng hai cái mãnh người gia nhập, tương lai các ngươi ba cái tất nhiên thành châu báu, ta cũng kỳ vọng có thể thấy ngày này. Từ biệt cái này thiên vương quái nhân, Long Thất rời đi, ở thiên vương trên người, Long Thất càng thêm hiểu biết chính mình theo đuổi mục tiêu tà thần vương. Cái gọi là tà thần vương, đó là một cái trung cực nhân vật, Long Thất vĩnh viễn đều sẽ đem hắn đặt ở trong lòng sùng bái. Nguy hiểm thật mạnh, khó khăn thật mạnh, Long Thất quyết định trở lại ngày xưa công bằng trong thành, tìm được phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo thu dưỡng nữ nhi, đáng yêu tiểu cô nương tạp na. Tử A Tử đã chết lúc sau, Long Thất cũng lại một cái đồng bọn, thu thập một chút đồ vật, tạp na người ngoan ngoãn bắt mắt, lại không thân không thích, cho nên Long Thất quyết định làm tạp na gia nhập ác ma Long Thất tà thần đoàn, trở thành Long Thất bên người người. Về tới công bằng thành, ngày xưa rách nát thành thị, đã ở công bình vương quốc duy trì dưới, trùng kiến, người thưa thớt, tới đều là người bên ngoài, ngày xưa thành thị này người một đi không trở lại, lưu lại, chỉ là một cái to lớn nghĩa địa công cộng, thương tiếc những cái đó ở linh hào tai nạn chết đi dân chúng. Long Thất đi tạp na trong nhà, tìm không thấy hắn, liền đi nghĩa địa công cộng. Ở nghĩa địa công cộng trước mặt, Long Thất thấy tạp na chạy tới, bổ nhào vào Long Thất trong lòng ngực, khóc lên, Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, tạp na, không có việc gì đi. Ân, một năm không thấy, thiên vương tiên sinh nói, muốn giúp ngươi tu luyện, cho nên đem ngươi vây ở giếng, ta muốn đi xem ngươi, thiên vương tiên sinh đều không muốn đâu. Long Thất khóe miệng hợp lại, đạm nhiên cười nói, ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Ngày xưa công bằng thành, đã thành nhân sự toàn phi, sở hữu vật kiến trúc đều là tân kiến, người cũng thay đổi, còn thừa 100 nhiều người, cũng không biết đi nơi nào. Long Thất tại đây tòa thành thị, chỉ nhận thức tạp na một cái. Long Thất chính thức mời tạp na trở thành Long Thất đồng bọn. Đơ hu tạp na, ngươi đi theo ta đi. Long Thất tiên sinh, ta chỉ là một tiểu nha đầu, ta không biết võ công, ta không giúp được ngươi đánh quái giết địch. Đồ ngốc, không có việc gì, ta có thể tay cầm tay giáo ngươi tu luyện. Thật sự, bất quá Long Thất tiên sinh, ta là một cái hội họa cao thủ, ta có thể giúp ngươi họa bản đồ, còn có thể giúp ngươi dò đường. Ta phụ thân là một cái thông tin binh, dò đường là hắn cường hạng, mà ta kế thừa ta phụ thân thiên phú, ta có được rất cao dò đường năng lực. Nếu Long Thất tiên sinh thuê ta vì ngươi tà thần đoàn dò đường viên, ta nhất định có thể cho Long Thất tiên sinh tìm được phương hướng sẽ không lạc đường. Thật sự, đương nhiên, Long Thất tiên sinh, ngươi xem ta họa bản đồ, đây là chúng ta công bằng quốc bản đồ, đây là thiên hồn đại lục bản đồ. Long Thất nhìn một chút, cảm giác tạp na cái này nha đầu hội họa thiên phú thật tốt, hơn nữa vẫn là một cái rất có phương hướng cảm dò đường viên. Tuy rằng yếu đi một chút, nhưng là vẫn là một cái không tồi nha đầu. Ác ma tà thần đoàn thành viên đã xảy ra thay đổi. Đoàn trưởng, ác ma Long Thất, nhân đầu giới trị, 6.000 vạn. Phó đoàn trưởng Lăng La, đầu bếp, nhân đầu giới trị, 300 vạn. Kiếm khách Độc Cô Phong, 8 vô. Chiến sĩ Lôi Quảng, 8 vô. Dò đường viên tạp na, 8 vô. Tạp na, chúng ta đồng bọn, liền ở thần phạt chi thành. Ngươi sẽ đi thần phạt chi thành lộ sao? Ta sẽ, bất quá ngươi đi thiên vương nơi nào học tập thời điểm. Bản cờ vương nói, muốn ngươi đi một chuyến bản cờ đế đô cùng hắn gặp mặt. Đi bản cờ đế đô, ta muội muội còn có 2 năm 4 tháng thời gian, đã bị xử tử. Thiên quân chặn đường, ngươi đến yêu cầu đi, Long Thất tiên sinh. Long Thất gật gật đầu, ta đã biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 414, công chính thành thị 887, S57-1-7-23-5-2016-64-49-0392-8-28-18-04-7-11-422-55. Chương 414, công chính thành thị thu thập hảo lương khô, hành lý, còn có vật dụng hàng ngày. Long Thất cùng tạp na phải rời khỏi này tòa đã từng rách nát thành thị. Hồi tưởng khởi một năm trước, Linh Hào đi vào nơi này, đem nơi này san thành bình địa, Long Thất trong lòng thực cảm xúc, cũng thực chính mình không có năng lực bảo vệ tốt Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo còn có A Tử cùng với Cờ Vương Thắng cùng thành phố này quá cố người. Sư phó, thuận buồm xuôi gió. Tư Không Vân xoa nước mắt đưa Long Thất bọn họ lên đường. Long Thất nói, ngươi liền không theo ta đi. Không được, sư phó, ta quyết định lưu lại nơi này, chữa trị này toàn ngày xưa phồn vinh thành thị. Chỉ cần có một ngày ta đem thành phố này tu hảo, ta liền đi tìm ngươi. Tốt, ta chờ ngươi, ngươi là ta thứ năm cái đồ đệ. Tuy rằng ta vô đức vô năng, nhưng là hy vọng ngươi có thể nhớ rõ ta dạy cho ngươi hết thảy. Long Thất cùng Tạp Na lên đường. Long Thất rơi lệ đầy mặt, nhớ tới năm đó, Long Thất ở sâu trong nội tâm phi thường áp lực. Có lẽ là Long Thất chân chính minh bạch đến, gặp được cường giả thời điểm, cần thiết muốn lấy càng cường đại hơn thực lực ứng chiến. Cho dù chính mình đã là cực tiên, chính là phía trước lộ thật là nguy hiểm thật mạnh, giống như Linh Hào giống nhau cường giả, có khối người. Đã qua đi một năm, Tạp Na cùng Long Thất cùng lên đường, hướng tới bản cờ đế đô đi. Nghe Tạp Na nói, bản cờ đế đô là một cái vẻ ngoài chế tạo giống như bản cờ giống nhau thành thị, mà vật kiến trúc đều là bản cờ, như vậy kỳ quái thành thị. Ở Long Thất dọc theo con đường phía trước xuất phát thời điểm, rất nhiều người đối Long Thất gật đầu mỉm cười, đây là cái này quốc gia văn hóa, bọn họ chính là một đám nhiệt tình hiếu khách người. Linh Hạch Đại Lục quá thiện lương, tuy rằng nói bọn họ có được hòa bình, nhưng là lại không có một loại chống đỡ nguy hiểm năng lực. Đương một khi xuất hiện nguy cơ thời khắc, bọn họ thường thường sẽ lựa chọn tin tưởng một bộ quân cờ lực lượng. Bản cờ chỉ là cấp công bằng công chính giảng tín dụng nhân tài mang đến hạnh phúc, mà không phải cấp một ít đồ vô sỉ mang đến cái gì. Công bằng quốc văn hóa, có khách nhân đường xa mà đến, đều phải sát gà bãi yến làm chiêu đãi. Cho nên Long Thất cùng Tạp Na mặc kệ đi tới rồi cái kia thôn trang, cái kia thành thị, luôn là có người nhiệt tình khoản đãi. Bọn họ rất hài hòa, mọi người đều sẽ đem khách lạ lúc ấy chính mình bằng hữu, có người gặp nạn, quê nhà chi gian đều sẽ thấu tiền trợ giúp. Tất cả mọi người đều đoàn kết nhất trí, này khả năng chính là công bằng công chính công khai văn hóa. Long Thất du lịch thiên hồn đại lục nhiều địa phương, còn có ở thất sắc thải hồng tiên hải vùng du lịch quá, chưa từng có thấy quá tốt như vậy người. Sắc trời đã chậm, Long Thất cùng Tạp Na lên đường đã có 2 tháng. Cũng đi tới chính nghĩa thành, thành chủ công chính biết Long Thất tới. Tôn công chính là một cái phi thường công chính một người, hắn thường xuyên sẽ làm quốc nội cờ tái công chính, cho nên nhân xưng tôn công chính. Tôn công chính người này, làm người còn tính phúc hậu, thích nói chuyện cười, dựa vào chính mình cửu cửu là công bình vương bên người tể tướng, ngồi trên chính nghĩa thành thành chủ, tôn công chính còn tính không tồi một người, thấy Long Thất tới, lập tức liền khoản đãi. Nha, ngươi không nhất định chính là cái kia ác ma Long Thất, hoan nghênh. Long Thất cười nói, ngươi hảo, ta là Long Thất, thành chủ tiên sinh hảo. Tới, đi vào trong thành uống rượu ăn cơm, lên đường cả ngày rất mệt đi. Không mệt. Long Thất cùng Tạp Na vào thành thời điểm, mọi người đều nhìn bọn họ, thảo luận lên, Tiểu Linh Hoa, là chính nghĩa trong thành nữ hài, thấy Long Thất thời điểm, liền thích. Tiểu Linh Hoa là một cái 20 xuất đầu nữ hài, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa dáng người cũng thực hảo. Tiểu Linh Hoa, A Dua mà đi tới Long Thất bên người, nhìn một chút Long Thất gật gật đầu, nàng lập tức liền mặt đỏ tránh ra. Trương Nguyệt là Tiểu Linh Hoa bằng hữu trước nay không phát hiện quá Tiểu Linh Hoa như vậy thẹn thùng. Ta nói ngươi người tùy tiện, sao hồi sự đâu? Không đâu, ta thấy một cái ta thích nam hài. Ngươi thích nam hài? Ân, vừa mới cái kia ác ma Long Thất thật là lợi hại a, là chúng ta đại lục anh hùng đâu. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải bị người nháy mắt hạ gục, giết hắn 4 cái đồng bọn, đem một tòa thành thị san thành bình địa. Ngươi biết đó là ai việc làm? Hải ngoại đại tà thần Linh Hào, đó là một cái phát dồ đại tà thần, nghe nói trước treo giải thưởng kim 200 triệu đâu. Nhiều như vậy, đương nhiên, Long Thất thảm bại cũng là bình thường, quá đáng thương. Bên người 4 cái bạn tốt chết mất. Các nàng nói chuyện phiếm thời điểm, mỗi một câu đều dấu vết ở đi ngang qua Long Thất lỗ tai. Long Thất cúi đầu, đôi mắt đều hàm hồ. Tạp Na ở bên cạnh bắt được Long Thất tay, an ủi hắn nói, đều đi qua. Kia cừu hận vĩnh không má diệt. Long Thất thâm trầm một chút, Cũng may mắn chính mình là thông linh cực tiên, còn có thể đem bốn cái chết trận đồng bọn khóa ở chính mình bên người. Long thất hiện giờ đã có được ba cái đồng bọn, sức chiến đấu các phương diện đều có điều đề cao. Long thất chỉ là có điểm không cam lòng, chính mình nếu muốn khuất phục ở linh hào dâm uy dưới. Như thế lợi hại hỗn đản, làm Long thất thật sự rất khó chịu. A tử, mãnh báo đại ca, phá quân tinh đại ca, quỷ vương đức đại ca, ta nhất định sẽ đánh bại linh hào. Bốn cái tinh hạch đều phát ra loang loáng. Long thất đã có 9 linh hồn đồng bọn. Cái thứ nhất khe lõm, linh hồn chiến lực viên Ngưu Bạc, chấn vững cái thứ hai khe lõm, linh hồn chiến lực viên Khang Lực, độc khí cái thứ ba khe lõm, linh hồn chiến lực viên Đồng Cường, rễ cây quấn quanh đệ tứ khe lõm, linh hồn chiến lực viên Vân Trung, sương mù mê hoặc thứ năm cái khe lõm, linh hồn chiến lực viên Thượng Quan Duy, cường công thứ sáu cái khe lõm, linh hồn chiến lực viên A Tử, không tác dụng thứ bảy cái khe lõm, linh hồn chiến lực viên Mãnh Báo, siêu cường công thứ 8 cái khe lõm, linh hồn chiến lực viên Phá Quân Tinh, siêu cường công thứ 9 cái khe lõm, linh hồn chiến lực viên Quỷ Vương Đức, siêu cường công Long Thất thông linh thuật đã mãn người, 9 khe lõm đều chứa đầy linh hồn chiến lực viên, một khi gặp đại diện tích chiến đấu, hắn này đó bằng hữu đều có thể xuất chiến, nhưng là mặt sau 3 cái khe lõm linh hồn chiến lực viên quá cường, chiếm cứ Long Thất linh lực rất nhiều. Vô pháp bình thường triệu hoán, một khi triệu hoán, cái khác chiến lực viên toàn bộ muốn triệu hồi. Cho nên Mãnh Báo, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức ba cái là Long Thất thông linh thuật phải giết, hình cùng với Long Văn Cực Tiên một đòn chí mạng. Hiện giờ Long Thất bốn cái đồng bọn bị giết, đã thành sự thật, nhưng là bọn họ lại thành Long Thất chiến lực viên. Cũng là một chuyện tốt, Long Thất ở chính nghĩa trong thành nghỉ ngơi, đã chịu khoản đãi. Tới. Hảo hảo ăn một chút tay nghề của ta. Tôn công chính cười nói. Thành chủ tự mình cấp Long Thất nấu nướng. Long Thất cảm thấy vô cùng quang vinh. Long Thất cười nói. Đa tạ thành chủ đại nhân tự mình cho chúng ta nấu nướng. Thành chủ chụp đánh Long Thất tay. Đạm nhiên đối Long Thất nói. Hảo Nam Hải A. Ngươi có biết. Này đó đều là ta đối với các ngươi nhiệt tình A. Không có quan hệ. Hảo Nam Hải. Hảo Nam Hải A. Bão nổi. Hôm nay đệ tứ càng, còn có 6 càng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 415, dâm trùng lui tới 819. S57125031-1723526643494049439476665836067. Chương 415, dâm trùng lui tới tôn công chính nhiệt tình chiêu đãi Long Thất. Long Thất đặc biệt vui vẻ. Nhưng là, cần thiết có một chút Long Thất vẫn phải làm, chính là tới thành thị này đi một chút, rốt cuộc bị nhốt lên giường như nhân sinh không có hy vọng giống nhau, cho nên hiện tại, có cơ hội, Long Thất tự nhiên liền đi ra ngoài. Đi ra thời điểm, thấy Tiểu Linh Hoa cùng Trương Nguyệt, bắt được một cái dâm trùng, dùng roi quất. Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông đại đại thanh kêu to mệnh, hơn nữa để ra một bộ cờ tướng. Bắt cờ tướng, cứu mạng A, không cần lại đánh. Tiểu dâm trùng đôi mắt đều bị đánh đen, trên mặt đất bò rời đi, nhưng là, bị Tiểu Linh Hoa phát qua đi, đè nặng hắn, dùng roi quất đánh hắn, rất nhiều người vây xem. Long Thất cũng chen chúc đi vào, nhường một chút, cảm ơn. Chen vào đi, thấy một cái thực dã man mỹ nữ, bắt được Tiểu dâm trùng cùng A Đản ở hành hung một đốn. A Đản này chỉ béo tiểu mã đôi mắt cũng bị đánh đen, cái mũi cũng ở đổ máu. Tiểu dâm trùng tóc hỗn độn cũng bị đánh đến đôi mắt đều đen. Quần chúng thảo luận lên. Tiểu Linh Hoa là chúng ta thành thị này nữ bá vương. Không bắt cờ, đánh người. Đã có sắc lang dám nhìn lén nàng tắm rửa, tìm chết. Long Thất ôm ngực, hận không thể tấu cái này dâm tặc một đốn. Ta nói tiểu dâm trùng nha, không biết sao lại thế này, đi đến nơi nào, đều có ngươi phân. Mệnh nha, ta không xem nhìn lén ngươi tắm rửa, bắt cờ đi. Không cần đánh, thắng lại đánh ta được không? Tiểu dâm trùng bất đắc dĩ mà xin tha. Tiểu béo mã dùng vó ngựa tử phủng chính mình mặt. Bất đắc dĩ mà nói, ai, chủ nhân lấy, ngươi như thế nào như vậy sắc a? Chính là, dám nhìn lén nhân ra tắm rửa, thật quá đáng, có phải hay không a? Ác ma Long Thất đại nhân. Cái này dã man Tiểu Linh Hoa, thấy Long Thất tới, liền A-dua, nằm ở Long Thất trong lòng ngực. nhưng là Long Thất một trốn, tránh ra, một tay trừ nổi lên tiểu dâm trùng, cho tiểu dâm trùng bụng một quyền. Tiểu dâm trùng nga một tiếng, quỳ trên mặt đất, bất đắc dĩ mà nói, tiểu tử, ngươi làm gì? Đánh ngươi a, vương bát đản, lần trước ở Lam Quốc thời điểm, nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, oan uổng ta, ta bị năm cái nữ sinh đánh thành đầu heo, đều là ngươi làm hại. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi đôi mắt thực sắc, chúng ta là đồng đạo người trong, mới không phải ngươi, đi mẹ ngươi, ngươi cái này tiểu dâm trùng. Tiểu dâm trùng cười ha ha, cưới tiểu phì mã đi, không có người ngăn lại hắn, bởi vì nơi này là công bằng công chính thành thị. Tiểu Linh Hoa bắt được Long Thất tay, Long Thất đại nhân, ta thân thể chỉ cho ngươi xem, kia sắc lang nếu dám nhìn lén ta tắm rửa, lần sau thấy hắn, đào hắn đôi mắt, ta có chút việc, hôm nào liêu. Long Thất xoay người rời đi, Long Thất nhớ tới Lôi Quảng, Độc Cô Phong cùng Lăng La, cũng không biết bọn họ ba cái rốt cuộc đi nơi nào. Long Thất có điểm bất đắc dĩ, dọc theo phía trước đi đến, Tạp Na đang ở phía trước chờ đợi Long Thất. Sao lại thế này đâu? Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh. Không đâu, không sai biệt lắm chúng ta liền lên đường đi, ta còn muốn đi một chuyến Công Bình Vương nơi nào, lấy một cái bằng chứng. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, vừa mới có một cái sắc ca ca xem ta tắm rửa, đem ta hù chết. Tiểu dâm trùng cái này không chuyện ác nào không làm đồ vô sỉ, thật là nơi nơi làm ác, cũng không biết hắn làm cái quỷ gì. Ở trên thành lâu, có một người nam nhân ở cười ha ha, xem sắc tình tiểu thuyết. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, tiểu dâm trùng cùng A Đản nếu nhanh như vậy liền đến thành lâu phía trên, nằm ở nơi nào đọc sách, hoàn toàn đều đem vừa mới bị đánh sự tình không để trong lòng. Người này đầu óc thiếu một cái gân, cũng không biết hắn sao lại thế này. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, chính là cái này háo sắc ca ca. Ân, đã biết, Tạp Na, chúng ta đi thôi. Tại đây tòa thành thị, liền không cần tắm rửa, ngươi nói, hắn đôi mắt phạm tội, lại không chạm vào nữ hài tử, lại không cưỡng gian phi lễ, ta không có biện pháp giết hắn, chúng ta né tránh hắn, về sau ngươi tắm rửa thời điểm, ngươi dùng bố khối đương lên, ta ở bên ngoài, cho ngươi trấn thủ. Ân tốt, Long Thất tiên sinh, ta còn không có tắm rửa xong đâu, vừa mới bị hù chết, ta mặc xong quần áo tới tìm ngươi, ta phải đi về tắm rửa. Ngươi cho ta thủ đi, rốt cuộc ta là nam hài tử, không có phương tiện đi. Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh, ngươi là một cái chính nhân quân tử, ngươi sẽ không nhìn lén ta tắm rửa. Đương nhiên sẽ không, không có việc gì, đi trở về trong thành. Tạp Na ở bên trong tắm rửa, Long Thất cho nàng múc nước, đem bố khối kéo hảo. Long Thất ôm trong tay thăng cấp chi kiếm, ngồi ở ngoài cửa, bố mảnh mặt sau, đối Tạp Na nói. Ngươi tắm rửa đi, không sắc lang xem ngươi. Đã biết, Long Thất tiên sinh, ta tắm rửa. Nói xong vừa mới cởi quần áo, cự thấy ngói đỉnh có một cái sắc lang, cười hì hì nói, hảo gợi cảm, thật lớn a. Long Thất tiên sinh, có sắc lang a. Long Thất tức giận mà nhảy đi ra bên ngoài, nhìn một người cao lớn nam nhân cưỡi một con tiểu mã ở ngói trên đỉnh loạn xuyến. Chạy mau a. A Đản điên cuồng mà chạy vội. Tiểu dâm trùng sắc mị mị mà nói, huynh đệ, chúng ta đều là đồng đạo người trong. Long Thất phẫn nộ triệu hoán cương thi binh đoàn, đem hắn ngăn chặn. Long Thất tiến lên, một quyền liền đem tiểu dâm trùng đánh bay, treo ở trên cây. Long Thất nói, ngươi người này, như thế nào như vậy vô sỉ a? Hắc hắc, huynh đệ, đại gia là đồng đạo người trong. Không bằng, chúng ta cùng nhau nhìn lén cái kia mỹ nữ tắm rửa, hảo đáng yêu tiểu cô nương a. Con ngươi lại đến, ta liền giết ngươi. Ha ha, ha ha, ngươi nói cái gì? Ta nói ta chịu không nổi ngươi, tiểu dâm trùng, chạy nhanh cút cho ta. Ha ha, ta lăn, ta lăn. Long Thất thật sự chịu không nổi cái này sắc quỷ. Tạp Na khoác quần áo, chạy tới Long Thất trước mặt, oa oa khóc lớn, liền dường như một cái ấu trĩ tiểu muội muội giống nhau. Long Thất ôm lấy nàng. Long Thất thân cao 1m8, mà cái này tiểu cô nương thân cao mới 1 thước 5 năm, một tiểu nha đầu, nhét ở Long Thất bả vai phía dưới khóc thét lên, hảo quá phân a, không cho nhân ra tắm rửa. Xem ra, thành phố này ngươi đều đừng hy vọng muốn tắm rửa, cái kia sắc lang thật là vô khổng bất nhập, ngươi nhìn xem, chúng ta này đầu mới đến tắm rửa, hắn kia đầu liền tới nhìn lén, đã biết, không giặt sạch, tốt xấu Sắc Lang ca ca a. Liền như vậy, Long Thất bọn họ cũng không đem Tiểu Dâm Trùng đương một chuyện. Qua hai ngày, Tôn Công Chính nhiều lần cực lực giữ lại Long Thất lưu lại làm khách, nhưng là Long Thất cùng Tạp Na muốn lên đường đi bàn cờ đế đô gặp mặt bàn cờ cực tiên, Công Bình Vương. Cho nên, Tôn Công Chính cũng không có phương tiện ngăn trở, vì thế mở ra cửa thành, sở hữu dân chúng vui vẻ đưa tiễn Long Thất lên đường. Tôn Công Chính đưa cho Long Thất một bộ ngọc thạch cờ tướng, lấy đại biểu chính mình đối Long Thất hữu hảo cùng kính yêu. Long Thất huy xuống tay, đối Tôn Công Chính nói, trở về đi, đa tạ ngươi chiếu cố, ta cả đời đều sẽ không quên thành phố này, sẽ không quên ngươi. Vậy là tốt rồi, Long Thất, tái kiến. Long Thất cùng Tạp Na tiếp tục lên đường, đi địa phương là bàn cờ đế đô, Tiểu Dâm Trùng xuất hiện, làm Long Thất thực không được tự nhiên, cũng không biết sao lại thế này, đi đến nơi nào, đều thấy cái này Sắc Lang. Phẫn nộ thanh niên, hôm nay thứ năm càng, còn có canh năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 416, mới tới đế đô 897-X-6000213-1-17-23-5206-64045-084-5473-177-530-7-5306. Chương mới tới đế đô. Long Thất đi tới đế đô, đây là một cái phồn hoa thành thị, nói vậy dưới, so với Long Thất cố hương Thiên Hồn Kinh thành càng thêm phồn hoa, náo nhiệt, phồn hoa, hài hòa, người rậm rạp ở trên đường phố đi qua, vật kiến trúc đều là quân cờ, ở bốn phía đều là Công Bình Vương pho tượng, một cái cầm bàn cờ thanh niên cực tiên, cầm trường thương, phi thường uy vũ. Hắn chính là cái này quốc gia sáu đại cực tiên chi nhất, Công Bình Vương, một cái công bằng công chính nam nhân. Long Thất đã từng cùng người nam nhân này từng có gặp mặt một lần, đối hắn ấn tượng khắc sâu. Quốc vương Long Thất cũng gặp qua, nhưng là chưa từng có gặp qua như vậy điệu thấp quốc vương. Long Thất cùng Tạp Na đi vào bên trong thời điểm, có binh lính chạy tới. Binh lính lấy không phải vũ khí là cờ tướng. Các ngươi chính là ác ma Long Thất cùng Tạp Na tiểu thư đi. Một cái tương đối cao binh lính nói. Long Thất nói. Tương đối lùn binh lính nói. Chúng ta bệ hạ mời Long Thất tiên sinh đi vào bên trong, ngươi bằng hữu đều ở bên trong chờ ngươi. Bằng hữu của ta? Đúng vậy, thiên thú anh hùng Lôi Quảng, tiên hải màu đỏ thợ săn Độc Cô Phong, còn có tiên nữ đầu bếp Lăng La. Nghe được ba cái đồng bọn sự tình, Long Thất vui vẻ nói, a ha, bọn họ đều ở a, chạy nhanh mang ta đi vào. Đã cùng mấy cái đồng bọn thất lạc thật nhiều năm, Long Thất trong lòng đều đặc biệt tưởng niệm bọn họ. Nghe nói bọn họ tới, Long Thất hận không thể lập tức là có thể cùng bọn họ gặp mặt. Ở binh lính dẫn dắt dưới, Long Thất bọn họ vào này tòa trang nghiêm thành thị, đi vào bên trong. Sở hữu bối cảnh đều là cờ tướng, địa tuyến là cờ tướng, còn có hồ nước là cờ tướng, liền trên vách tường đồ văn đều là cờ tướng. Thành thị này thật là danh xứng với thực bản cờ đế đô. Đi vào nội đường, Long Thất ba cái đồng bọn, thấy Long Thất vào được, bọn họ đều chạy tới. Long Thất cười nói, phân biệt một đoạn thời gian, tưởng niệm các ngươi. Đại ca, thật tốt quá. Độc Cô Phong cười nói, đúng vậy, ta cùng ngu ngốc kiếm khách, đợi ngươi đã lâu, này đã hơn một năm thời gian, ngươi đi nơi nào a? Ta liền ở Công Bằng Quốc tu luyện. Long Thất nói, Lăng La nói, nghe nói, ngươi ở Linh Hào Ma Chảo dưới đào thoát, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lăng La này phiên lời nói làm Long Thất thật không dễ chịu. Kết quả là, Long Thất đi lên trước phương, cùng Công Bình Vương gặp mặt, tiếp theo, liền giảng thuật chính mình tinh lực, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong hai cái đều là nhiệt huyết thanh niên, nghe được này hết thảy thời điểm, bọn họ hai cái ánh mắt đều phi thường bất đắc dĩ, hai người nắm nắm tay, dường như muốn giúp Long Thất hết giận giống nhau, nhưng là Long Thất đè lại bọn họ, đừng cho bọn họ sằng bậy, rốt cuộc chuyện này, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải đối phó Linh Hào cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thu phục. Cường đại Linh Hào, cơ hồ chính là một cái vô địch tồn tại. Loại này cường giả, nếu cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, ám nhận cổ tư thông tề danh, thật sự làm ta nhiệt huyết mênh mông. Độc Cô Phong lập chí muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Nghe được chuyện này thời điểm, hắn trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng kích động. Long Thất trấn an Độc Cô Phong không cần sàng bậy. Tại nội đường, quốc vương chiêu đãi bọn họ, làm cho bọn họ cùng đi hậu hoa viên nghỉ ngơi. Vài người ngồi xuống, nói lên bát muội sự tình. Long Thất làm ba cái đồng bọn tới mảnh đại lục này thượng, mục đích chính là điều tra bát muội rơi xuống. Trời xanh không phụ người có lòng, bọn họ quả nhiên không phụ Long Thất gửi gắm, đã điều tra tới rồi bát muội rơi xuống. Độc Cô Phong nói, đại ca, chúng ta đã tìm được rồi bát muội ở nơi nào. Hắn liền ở thần phạt chi trong thành chịu khổ, nghe nói thần phạt chi thành chánh án còn không có hạ đạt bản án, phải chờ tới 2 năm rưỡi lúc sau mới phán quyết, khả năng bát muội sẽ bị phán tử hình. Đáng giận, đều là ta hại bát muội, đều là ta không tốt. Long Thất thực kích động, cảm xúc trong lúc nhất thời đều không thể trấn an xuống dưới. Bên người bằng hữu đều khuyên bảo hắn, hiện tại đều hảo, ít nhất chúng ta còn có 2 năm rưỡi thời gian. Lăng La nói, Công Bình Vương nói, ngươi đều ở A. Công Bình Vương, bọn họ đều đứng lên nghênh đón Công Bình Vương. Công Bình Vương cười nói, đều ngồi xuống đi, các ngươi sự tình ta đều nghe nói. Nghe nói các ngươi muốn đi thứ 7 phân phủ cứu người, rất khó. Nói như thế nào rất khó? Long Thất hỏi. Bởi vì, trấn thủ người cũng không phải là người bình thường, kia chính là cường giả trung cường giả, nổ mạnh kiếm võ thần đem. Độc Cô Phong rút ra kiếm, vậy giao cho ta Bắc Thần Thiên Lang nhận đi. Lần trước ta đã đem Hàn Băng kiếm cấp đánh bại, lại đánh bại càng cường địch nhân, đó là nhiều có ý tứ sự tình a. Hàn Băng kiếm trung vị thần, đó là Lam Tranh tài vị thần phía dưới bộ hạ, kiếm pháp cao siêu, hơn nữa vẫn là vũ khí hệ, băng cùng kiếm dung hợp siêu cấp cường giả đâu. Chính là hắn, chính là hắn. Lúc này, Công Bình Vương thâm trầm một chút, giơ ngón tay cái lên, đối Độc Cô Phong nói, ngươi đánh bại Hàn Băng kiếm dễ dàng nhiều, nhưng là nổ mạnh kiếm võ thần đem chính là thứ 7 phân phủ tư lệnh, kia cũng không phải là người bình thường, rất khó. Độc Cô Phong đạm nhiên cười nói, sao lại thế này rất khó? Cái này ta cũng nói không rõ, dù sao rất khó, nổ mạnh kiếm là ta đã thấy mạnh nhất kiếm khách, cơ hồ là vô địch, hắn kiếm vỗ xuống, cả tòa sơn đều sẽ nổ mạnh, rất lợi hại một cái nhân vật. Công Bình Vương nói, Độc Cô Phong cười lạnh lên, Công Bình Vương đạm nhiên mà nói, bất quá không quan hệ, tuy rằng là rất khó, bất quá, ta có biện pháp có thể cho các ngươi thủ thắng. Biện pháp gì? Cùng ta bắt cờ. Bắt cờ, có thể đề cao sức chiến đấu sao? Long Thất nói, có thể, ta là bản cờ cực tiên, ta có thể đem các ngươi biến thành quân cờ, tiến vào ta giả thiết chiến trường bắt trước chiến đấu. Các ngươi có thể ở bàn cờ chiến đấu, tổng cộng là ca hu cờ mở binh sĩ 5 người, ngựa xe pháo tướng sĩ 5 người đem 1 người, tổng cộng là 11 người đánh cờ thi đấu. Dựa theo công bằng công chính nguyên tắc, ta bên này cũng sẽ tìm 11 cá nhân tới một cái quyết đấu tái. Dường như đỉnh hảo ngoạn, Lăng La nói, loại này huấn luyện có thể đề cao các ngươi tu vi cùng chiến thuật. Bản cờ cực tiên nói, vì thế bản cờ cực tiên đi chuẩn bị một chút, tập hợp cái này quốc gia mạnh nhất 10 cái người, hơn nữa bản cờ vương tổng cộng là 11 cá nhân, chúng ta bên này nhân thủ không đủ a. Ở đại điện bên trong, Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, Lôi Quảng nhìn Long Thất bên người tạp na, hảo đáng yêu nữ hài a. Hảo, đừng náo loạn, Tiểu Phong, ta đã đem sự tình nói cho các ngươi, đây là Công Bằng Thành duy nhất người sống sót, cùng ta là ở bên nhau đối mặt Linh Hào khảo nghiệm mà bất tử. Lôi Quảng nói, nghe nói Linh Hào kia chiêu thực biến thái, nhất chiêu liền đem người tinh hạch cấp xả ra tới, bị xả ra tinh hạch, còn bất tử. Tạp Na nói, bởi vì ta trong cơ thể không tinh hạch. Nghe xong Tạp Na này phiên lời nói, Lôi Quảng trợn mắt há hốc mồm, không có tinh hạch cũng có thể sinh tồn. Long Thất nói, Thiên Vương giúp hắn cải tạo quá thân thể, không rửa tinh hạch cũng có thể sinh tồn xuống dưới. Chính là trong truyền thuyết cái kia cổ Lý Tư tay phải hủy diệt giả Thiên Vương. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, ngươi nhận thức hắn? Hừ, không quen biết mới kỳ quái đi, như vậy vang dội đại nhân vật. Đại ca, ngươi vận khí thật tốt, nếu gặp được hắn, có hay không ở hắn trên người học một chiêu nửa thức? Không học được, bị hắn trêu đùa 1 năm. Không thể nào, kia quá lãng phí, Thiên Vương chính là đứng đầu cường giả a. Thứ 6 càng, còn có canh 4, phi thường phẫn nộ, ngày càng tam vạn, phẫn nộ, phẫn nộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Long 6 chi ác 889S. 59 năm 95213-1-17-23-52-16-63-49-405-38-38-98-46-57-07-96-04-17 chương Long Lục Chi Ác nói về Thiên Vương, đó là một cái phi thường lợi hại người, danh khí cực đại, nhưng là hành tung bất định. Tất cả mọi người đều nói Long Thất gặp Thiên Vương là phúc khí, chính là Long Thất suy nghĩ một chút, chính mình cũng không ở Thiên Vương trên người học được thứ gì, chính là bị hắn vây ở giếng trêu đùa một năm. Nhưng là từ này một năm lúc sau, Long Thất ý chí lực trở nên càng thêm ngoan cố, cơ hồ là không người có thể phá ý chí lực. Công Bình Vương mở tiệc chiêu đãi bọn họ, sau đó khoản đãi bọn hắn nghỉ ngơi. Bọn họ ở Công Bình Vương trong cung nghỉ ngơi, mỗi người đều có một phòng. Này một buổi tối, Long Thất ngủ không tốt, bởi vì bát muội sự tình vẫn luôn bối rối hắn. Còn có chính là Linh Hào bắt đi rồi tứ tỷ, cũng không biết tứ tỷ biến thành như thế nào. Cùng thời gian, ở thứ sáu phân phủ quản hạt một cái tiểu thành thị, Long Lục bị hạ thấp vì thiên binh trường đã hơn một năm thời gian. Này một năm tới, hắn còn tính theo khuôn phép cũ, mang theo thiên binh đi tuần tra. Mỗi người thấy hắn đều kêu hắn thiên binh trường đại nhân. Tất cả mọi người đều không biết, cái này cường hãn thiên binh trường, nếu là bọn họ địa hạt tối cao tư lệnh quan, cho rằng chỉ là một cái tiểu cai, rốt cuộc Long Lục xác thật chỉ là một cái tiểu cai. Mang theo 50 cái thiên binh xếp hàng, dọc theo đường phố tuần tra, trên đường phố dân chúng cho bọn hắn đưa đồ ăn, đưa thịt, đưa mễ, Long Lục đều không tiếp, còn gấp đôi đem tiền còn cho nhân ra. Đây là Long Lục cá tính. Các ngươi nhìn xem, thiên binh trường đại nhân nhiều soái a, hảo soái a, nhà của chúng ta khuê nữ vừa mới trưởng thành, 17 tuổi tuổi thanh xuân, có thể gả cho chúng ta thiên binh trường đại nhân đâu. Long Lục đi tới chợ bán thức ăn, cầm một cái bao đồ ăn, ném đi lên tiếp được, cười đối mua đồ ăn đại thẩm nói, tiểu Lan như vậy xinh đẹp nữ hài tử, vẫn là để lại cho gả cho cái kia đại quan quý nhân đi, ta Long Lục vô phúc tiêu thụ đâu. Thiên binh trường đại nhân, ngài xem ngài tốt như vậy võ công người, tương lai nhất định có thể tấn chức vì thượng vị thiên binh trường. Ngươi như vậy tuổi trẻ coi như hạ vị thiên binh trường ghê gớm a, ghê gớm a. Ngạch, thượng vị thiên binh trường, đều phải cho ta xách giày đâu. Xem, đứa nhỏ này, nói chuyện nhiều kiêu ngạo, bất quá nhà của chúng ta tiểu Lan liền thích loại này có tiền đồ nam nhân, tương lai đương cái hạ vị thần, quang diệu môn mi. Long Lục gãi gãi đầu. Trong lòng tưởng, hạ vị thần chịu không nổi chính mình một quyền đã bị nháy mắt hạ gục, chính mình tốt xấu cũng quản hạt quá 27 cái hạ vị thần, 9 trung vị thần cùng 3 cái thượng vị thần, tuy rằng hiện tại gặp nạn vì thiên binh trường, nhưng là cũng không đến mức đi. Lúc này, một cái đại tà thần tới, nhân đầu giới trị 5.000 vạn tà thần, cung cực tiên, tóm tắt, gần nhất quật khởi cực tiên, đến từ Hàn Băng Đại Lục. Chuyển sang kiếp khác vì cực tiên lúc sau, chiêu mộ khoái đao tay, điên nữ, hỏa lang, 3 vị cường giả, thành lập cung tà thần đoàn, không chuyện ác nào không làm, bị thiên quân dùng 5.000 vạn huyền thưởng lệnh treo giải thưởng người của hắn đầu. Hắn đi ngang qua Bình Giao Thành, thấy nơi này tài phú sung túc, tưởng ở chỗ này đạp đất vì vương, kết quả là mang theo 500 tà binh cùng 3 cái chủ lực chiến viên, tiến vào Bình Giao Thành, tiếu diện hổ hạ vị thần. Là thành phố này quản lý giả, thấy có tà thần xâm lấn, lập tức mang thiên binh đi đón đánh. Ngươi là người nào, nếu dám ở chúng ta thiên quân trước mặt dương oai, di hì hì hì hì. Tiếu diện hổ cười nói, cung cực tiên, đem ngón tay kéo trường, biến thành cung, bắn ra, một cục đá bắn ra đi, bắn tới tiếu diện hổ trên người, ầm vang một tiếng, tiếu diện hổ hạ vị thần bị đánh trúng, va chạm ở một thân cây thượng. Thân cây tách ra, tiếu diện hổ cười một chút, ngã trên mặt đất. Thiên binh trợn mắt há hốc mồm, hoa, hạ vị thần đại nhân bị đánh bại, chúng ta xong đời. Cung cực tiên phe phẩy đầu, bất kham một kích. Thiên binh, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là ta bộ hạ, không muốn chết, gia nhập cung tà thần đoàn. Nếu không, các ngươi nơi này toàn quân hủy diệt. Long Lục đào lộ tai, phe phẩy bánh nướng, đi tới, ngạch, dường như có náo nhiệt. Long Lục đi tới phía trước, tiếu diện hổ khóc lóc nói, Long Lục đại nhân, Long Lục đại nhân a, cứu ta a, hảo cường cực tiên a. Ngạch, Long Lục đào lộ tai, đi tới phía trước, đi mặt cửa hàng cầm một cái bàn, đặt ở phía trước, Long Lục gõ chân bắt chéo, gặm bánh nướng. Nơi đó tới thiên binh trường, hảo túm a, nếu không đem ta cung cực tiên để vào mắt. Ngạch, Long Lục cười lạnh lắc đầu, tiếp tục ăn bánh nướng. Dân chúng tránh ở mặt sau nhìn lén, bọn họ nói, tiểu lục tử chết chắc rồi, kia chính là cực tiên a. Tiểu tử, ngươi có biết, ta là nhân đầu giới trị 5.000 vạn đồng vàng đại tà thần, cung cực tiên, ta chỉ cần một viên cung là có thể đem ngươi giết chết. Nơi nào tới tiểu nhân vật, không nghe nói qua. Thiên quân có phải hay không rất nhiều tiền a? Loại này rác rưởi cũng đáng 5.000 vạn. Long Lục phe phẩy đầu. Hảo túm a, hừ, liền tính hôm nay, các ngươi trước tư lệnh Long Lục chủ thần ở chỗ này, ta cũng muốn đem hắn kia phó sắt thép thân thể đánh thành tàn phế. Tiếu Diện Hổ cười hì hì nói, đại nhân, xử lý hắn. Cung cực tiên đem ngón tay kéo trường, sau đó phóng thượng một cục đá, nhắm ngay Long Lục. Long Lục đào lỗ tai, ta lỗ tai như thế nào như vậy ngứa? Tiểu Lan mẹ, nhà ngươi có đào lỗ tai xiên che sao? Có, có, Long Lục tiểu tử, kia chính là cực tiên a, ngươi không sợ sao? Ai, liền tính linh hào ở trước mặt ta, ta đều không sợ, huống chi loại này không biết tốt xấu ngốc ích tà thần. Hảo túm đi, đi tìm chết đi. Thảm, Long Lục tiểu tử xong đời. Tiểu Lục tử, sáu mẹ ngươi. Long Lục không thay đổi thân, bắt tay vươn tới, đang một tiếng, tiếp được kia tảng đá, bỗng nhiên một ném, cục đá tập hợp cuồng phong, ầm vang một tiếng, một cục đá đem 500 người đánh sập. Dư lại cung cực tiên cùng hắn ba cái bộ hạ, Long Lục vươn một cái ngón tay, cương chỉ xuyên người. Long Lục ngón tay biến thành đường thiết thủ chỉ, chợt lóe, kê, kê, kê, kê ba tiếng, Long Lục sắt thép ngón tay, cắm vào chúng bốn người ngực. Bốn người ngực bị cương chỉ cắm xuyên, bốn người oa một tiếng ngã trên mặt đất, đánh mất sức chiến đấu. Long Lục quay đầu lại đối cung cực tiên nói, huynh đệ, ngươi không phải nói, muốn cùng thiên quân phân phủ tối cao tư lệnh quan đánh giá sao? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết sắt thép võ thần đem, sắt thép Long Lục? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này đương một cái thiên binh trường? Này cùng ngươi không quan hệ, mọi người trợn mắt há hốc mồm, oa. Nguyên lai tiểu lục tử là trong truyền thuyết trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất cực tiên, sắt thép Long Lục a, thật là khủng khiếp a. Long Lục mày nhăn lại, tiểu Lan mẹ, tiểu Lan vẫn là gả cho khác kẻ có tiền đi, ta vô phúc tiêu thụ. Tiếu Diện Hổ hạ vị thần, làm việc đi, đem bọn họ đều trói lại tới, đưa đến thiên quân thần phạt chi thành. Là, chủ thần đại nhân, chủ mẹ ngươi, lão tử bị hạ thấp, hắn không xưng hô sai ngươi. Chủ thần đại nhân, cán thép từ không trung rơi xuống đến trên mặt đất, ầm vang một tiếng, bát loạn nhảy rơi xuống cán thép bên người. Tiểu nhân, khấu kiến bát loạn thượng vị thần, cán thép trung vị thần đại nhân. Lúc này, cung cực tiên trợn mắt há hốc mồm, này hai cái hay là chính là trong truyền thuyết, một người tàn sát một tòa sát thủ thành cán thép trung vị thần cùng bát loạn thượng vị thần. Sao lại thế này? Long Lục nói, bát loạn nói. Thứ sáu phân phủ căn cứ nhận được tổng phủ mệnh lệnh, nói lão đại, ngươi ở chỗ này đi lính ngoan ngoãn, không nháo sự, xem như một cái tương đối nghe lời tướng lãnh, cho nên riêng đặc xá tội của ngươi, khôi phục ngươi là chủ thần chức vị. Long Lục bất đắc dĩ mà nói, dựa, muốn hàng chức liền hàng chức, muốn phục chức liền phục chức, thiên quân khi ta lão Lục là người nào a? Ai, chúng ta đều là quân nhân, muốn phục tùng mệnh lệnh, lão Lục. Xử lý linh hào thứ 8 thứ 9 công hội là chúng ta làm được không đối sao? Bát loạn nói. Long Lục hừ lạnh một chút. Ngươi cho rằng ta không biết a? Linh hào tàn sát linh hạch đại lục một tòa thành thị người, chọc giận nổ mạnh kiếm kỳ lân kia tiểu tử. Kỳ lân kia tiểu tử ngưu ích a, phái ba cái thượng vị thần đi xử lý linh hào tổng bộ, giết sạch rồi sở hữu hạ tầng sát thủ, sau đó toàn thân mà lui. Thiên quân tổng bộ như thế nào liền không trừng phạt hắn, liền trừng phạt ta lão Lục, ta không phúc khí, ta muốn đi khiếu nại. Thôi bỏ đi, ngươi là quản lý hải vực, nhân gia kỳ lân là quản lý toàn bộ đại lục, lại còn có bảo hộ thần minh kỳ hạ thần phạt chi thành bình thường chấp pháp. Hắn phạm sai lầm, tự nhiên có cao tầng cho hắn gánh tội thay, ngươi phạm sai lầm, mặt trên người nhìn chằm chằm tăng cường đâu, đừng quên ngươi nhị ca, tam ca, tứ tỷ, bọn họ đều là xú danh lan xa. Ngươi nhị ca là bảy ám hắc chi nhất, hắc bang hoàng đế, không tính ma đầu, bởi vì hắn thiên quân minh hữu, ngươi tam ca cùng tứ tỷ chính là đại ma đầu nha. Quan ta cùng ngũ ca chuyện gì, ta cùng ngũ ca là chính nghĩa anh hùng. Chỉ đổ thừa các ngươi mấy huynh đệ, chính tà hai phái đều có người. Thiên quân đối với ngươi độ cao coi trọng, cũng sợ ngươi đi sai bước nhầm, đi lên ca ca ngươi các tỷ tỷ bất quy lộ. Đi, ta chính là thiên quân thứ sáu phân phủ tối cao tư lệnh. Đúng rồi, tiểu nhã thượng vị thần đại lý một năm chủ thần, đối thiên quân thứ sáu phân phủ có hay không cái gì chính sách cải cách? Tiểu nhã thượng vị thần, này nữ hài không tồi, quản lý đạo lý rõ ràng, đều là khống chế chúng ta thứ sáu phân phủ lãnh thổ khai phá phát triển, đại lượng phát triển quân lực, nàng nội chính năng lực cường, hơn nửa cá nhân sức chiến đấu cường, ở thiên quân thâm chịu bộ hạ coi trọng. Long Lục cười nói, ta đều nói ta không nhìn lầm người. Đi thôi, lên đường, tiếu diện hổ hạ vị thần xử lý tốt này bốn cái rác rưởi. Cán thép đạm nhiên nói, tiếu diện hổ hạ vị thần quỳ trên mặt đất là thứ sáu phân phủ tối cao chủ thần đại nhân, cán thép trung vị thần đại nhân, bát loạn thượng vị thần đại nhân. Chờ một chút, ta có chút việc muốn cùng Tiểu Lan còn có Tiểu Lan mẹ nói. Long Lục chạy qua đi, mọi người quỳ xuống tới, khấu kiến chủ thần đại nhân. Không cần khách khí, đều lên, đều đứng lên đi. Tiểu Lan mẹ, đa tạ ngươi này một năm chiếu cố, ta sẽ không quên ngươi xào cà rốt xào trứng. Ân, có thời gian trở về ăn. Tiểu Lan nhào vào Long Lục trên người, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, Lục ca. Đồ ngốc, ta là cực tiên, ngươi là phàm nhân, ngươi sẽ rất thống khổ, chậm rãi biến lão, mà ta trường sinh bất lão, cùng cực tiên yêu đương, không kết quả. Hảo hảo tìm một người gả cho đi, Tiểu Lan, ngươi cả đời đều sẽ sống ở trong lòng ta. Long Lục rơi nước mắt rời đi, ta yêu ngươi. Long Lục ngừng một chút bước, cán thép cùng bát loạn bất đắc dĩ mà nói chuyện lên. Cán thép nói, xem ra lão Lục động phiền lòng. Ân, chỉ đổ thừa thế gian nữ tử quá ôn nhu. Rốt cuộc chủ thần đại nhân là cực tiên, trường sinh bất tử. Hắn là đúng, muốn nhẫn tâm, nếu không, liền sẽ cô độc khó chịu. Long Lục dưng dưng rời đi, không có quay đầu lại. Kia Tiểu Lan, quỳ trên mặt đất khóc, mọi người đều lại đây khuyên bảo Tiểu Lan. Xác thật, quá nhiều hồi ức, Long Lục ở chỗ này một năm, Tiểu Lan cho hắn giặt quần áo, cùng hắn cùng nhau xem mặt trời lặn, cùng nhau thả diều, hình cùng với hắn bạn gái. Chính là, rốt cuộc người tiên có khác, người trăm năm tức chết già, mà cực tiên là ngàn năm bất tử. Cho nên một khi cực tiên đối phàm nhân động phàm tâm, đó là trăm ngàn năm thống khổ. Long Lục biết đạo lý này, cho nên hắn nhịn đau rời đi.